Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 56, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 53. Góc truyện audio.com. Edit by Liên Vĩ. Kinh diễm a, nữ thần chị thật khí phách. Ta đột nhiên có một loại dự cảm không được tốt. Kết cục sẽ không phải là cái bi kịch đi. Đau lòng Ly Nguyệt, đau lòng nữ thần, ô ô ô. Fan nguyên tác tới khóc thút thít. Bởi vì thẩm đạo diễn chuyển phát, thịnh thế vô yêu, phía kính phủ Weibo cũng chuyển phát ảnh poster. Một đống lớn fan chạy đến khóc lóc kể lể. Tôi không muốn phụ thần chết, muốn hắn hảo hảo tồn tại. Chấm, đạo diễn sửa lại cái kết cục đi, để cho bọn họ hạnh phúc ở bên nhau. Thẩm đạo ngài như thế nào có thể để nam chính chết chứ? Nếu là phim điện ảnh cải biên từ tiểu thuyết thì nên có một cái kết thật tốt đẹp nha. Thẩm đạo nhìn thoáng qua những lời kia, có chút bất đắc dĩ. Đây không phải là chuyện hắn có thể làm chủ. Tác giả của tiểu thuyết thịnh thế vô yêu là đế thập tam cũng chuyển phát Weibo về phim điện ảnh này. Vì thế fan sôi nổi rời chiến trường đi. Đại đại cầu ngài viết một cái phiên ngoại mỹ mãn đi nha. Có thể cho nữ chính đi tìm nam chính đã chuyển thế. Sau đó hai người lại ở bên nhau. Đế thập tam đã phát một cái Weibo, tôi sẽ không sửa kết cục, cũng sẽ không viết phiên ngoại, đã gọi là vận mệnh thì không thể thay đổi. Linh Nguyệt cả đời chỉ yêu phù thần, trên thế gian lại không có một cái phù thần thứ hai. Chấm, cha kế, đại đại ngài là một cái cha kế không có lương tâm. Đáng thương cho Linh Nguyệt của ta cùng phù thần khổ luyến như vậy lại không thể ở bên nhau. Đến một chút hy vọng cũng không cho. Khóc ngất ở trong WC, thịnh thế vô yêu, còn chưa có bắt đầu quay đã nóng như lửa ở trên mạng. Cả nước đều mong chờ ngày ra mắt phim, còn tính toán thời gian khi nào thì chiếu phim. Không quá mấy ngày, phía chính phủ giải trí Tống Thị tuyên bố tin tức, bọn họ muốn bắt đầu quay một bộ điện ảnh sử thi. Tên của điện ảnh là Hoàng Kim Giáp, biên kịch là Mộc Giai Nhân, các nhân vật trong điện ảnh đều rất xuất sắc. Triệu tập lớn các minh tinh đang nổi tiếng tham gia, trùng hợp là hai bộ phim điện ảnh đều có thời gian chiếu phim vào thời điểm đón năm mới. Mọi người liền biết giải trí Tống Thị đang muốn đấu võ đài cùng giải trí Quân Thị. Hai bộ phim điện ảnh đều lấy đề tài hoàn toàn bất đồng. Cả nước đều rất chờ mong. Giải trí Tống Thị tuyên bố ca khúc chủ đề của phim là Cúc Hoa Đài. Là do Tân Thiên Vương ca nhạc Cách Lãng sau khi đã tẩy trắng thành công trình bày. Chuyện gièm pha của Cách Lãng đã được tẩy trắng, ỷ vào diện mạo tuấn lãng cùng giọng hát tốt, hắn vẫn còn duy trì được một lượng fan cũ. Ca khúc chủ đề của Hoàng Kim Giáp, sau khi được công bố mang đến một bộ phận nhiệt độ. Ca khúc chủ đề của phim cũng đứng top trong bảng xếp hạng âm nhạc. Ký chủ, Mộc Giai Nhân thật đúng là chẳng biết xấu hổ, ca từ cùng âm điệu không hề khác đi dù chỉ một chút. Khóe miệng sủng ái kéo lên một nụ cười, ta tán đồng lời nói của Mi, cô ta xác thật có chút không biết xấu hổ, tùy tùy tiện tiện sao chép đồ của người khác thành của mình. Ký chủ, nụ cười này của cô thật là đáng sợ, ai nha, một không cẩn thận tự mình lộ ra bản tính. Sủng ái thu liễm ta tính, khẽ cười nói, lúc này đây, ta cũng không buông tha cho Mộc Giai Nhân dễ dàng như vậy. Thứ cô không thể chịu đựng được chính là sao chép, huống chi tác phẩm Mộc Giai Nhân sao chép là tác phẩm cô thích. Ký chủ, cốt truyện tiến độ điều đã đến 80. Sủng ái ừ một tiếng, nói, ta sẽ đẩy nhanh tiến độ. Ký chủ, cô thật sự không suy xét công lược Quân Thị sao? Phấn Cửu Cửu có chút luyến tiếc thật vất vả lắm mới gặp được thịt mỡ. Sủng ái trong mắt tràn ngập một tầng ám sắc, nói, nhiệm vụ này rất nhanh liền sẽ kết thúc, Mi còn đề nghị ta đi công lược, Quân Thụy khả năng có thích cô, nhưng lại không có thật sự yêu cô, muốn công ược một nam nhân nguy hiểm như vậy, thật sự quá phiền toái. Đến lúc đó, công lược không thành còn bị phản tác dụng. Hy vọng vị diện sau không gặp phải hắn nữa. Người ta chỉ là đề nghị một chút. Bỏ qua cái kẻ có tiền này thật là rất tiếc nha. Cút, cách chương.